Xuân Như Cửu, chương 115, góc truyện audio.com, chấm, Bộc Dương có thể hỏi ra câu này thì trong lòng cũng đã có suy nghĩ của mình rồi. Trong nhất thời, Vệ Tú không biết phải trả lời như thế nào, trong mắt nàng lướt qua một chút do dự, sắc mặt cũng khựng lại. Bộc Dương chậm rãi ngồi dậy, hít vào một hơi, cúi đầu nhìn hai chân của Vệ Tú, hai chân nàng ấy duỗi thẳng trên giường. Có mấy tầng tơ của y phục che đi, nhìn qua thì cũng không khác với người thường. Bộc Dương vươn hai tay muốn giở ống quần của Vệ Tú. Hoành Nhi, Vệ Tú nhíu mày, động tác của Bộc Dương dừng lại. Nàng quay đầu nhìn Vệ Tú, nàng ấy cũng đang nhìn nàng. Trong mắt nàng ấy, sự do dự đã bị kiên định thay thế, nhưng giọng nói cũng đã hòa hoãn lại rồi. Đừng nhìn, Bộc Dương trầm mặc một lát. Cũng thu tay lại, quay đầu nhìn chỗ khác, Vệ Tú cũng không lên tiếng, nàng theo bản năng đưa tay để trên đầu gối, nơi đó không có chút cảm giác gì nhưng nàng đặt tay như vậy dường như là đang muốn che giấu nó đi. Để cho trong lòng nàng thoải mái một chút, một tay nàng đặt trên đầu gối, tay còn lại cũng đưa qua đưa lại không có mục đích. Đầu ngón tay chạm tới góc chăn thì lập tức nắm chặt nó. Ánh mắt của nàng vẫn dừng lại trên người Bộc Dương, có thể tùy lúc đáp trả lại câu nói của nàng ấy. Bộc Dương đưa mắt nhìn chỗ khác một lúc rồi mới quay đầu lại. Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt Vệ Tú, hơi thở của nàng hơi dừng lại một chút mới gượng cười. Nói, cũng không còn sớm nữa. Ngủ đi, Vệ Tú gật đầu, kéo chăn dở lên một góc để Bộc Dương tiến vào trong. Bộc Dương nằm xuống tựa trên người Vệ Tú, vẫn im lặng như vậy, Vệ Tú cũng không biết nói gì, mối thù của hai nhà Tiêu Trọng vốn không thể hóa giải được. Mặc dù nàng đang ở trong cung, mặc dù nàng đã nói hết nỗi lòng của mình nhưng mà Tiêu Ý giết sạch toàn bộ nhà nàng. Bộc Dương lại là con gái của Tiêu Ý, đây là chuyện không thể thay đổi được, nàng chỉ là không nghĩ tới chuyện đó mà thôi. Hoành Nhi lại đột nhiên hỏi về thương tật trên hai chân của nàng làm cho nàng nhớ tới chuyện cũ. Vệ Tú nhắm mắt như đang ngủ nhưng trong lòng của nàng lại không thể bình tĩnh được. Hành động vừa rồi của nàng có lẽ đã khiến Hoành Nhi đau lòng. Chỉ là hai chân của nàng giống như là vết sẹo của ký ức kinh hoàng đêm đó. Nàng không thể đứng lên thì vết sẹo này cũng không thể lành được. Cho nên nàng luôn luôn không muốn có người nhìn tới đôi chân này. Cũng không muốn có người hỏi tới. Phản ứng vừa rồi hầu như chính là bản năng, mà nàng lại quên mất. Thái độ xa cách ngàn dặm đó chắc chắn sẽ làm cho Hoành Nhi đau lòng. Tú Tú, Bộc Dương hạ giọng kêu. Vệ Tú mở mắt, quay đầu nhìn nàng. Bộc Dương khẽ cười nói. Nàng ôm ta một cái. Vệ Tú đưa tay kéo nàng vào lòng. Vệ Tú uống thuốc đã lâu, trên người cũng thoang thoảng mùi hương của thảo dược, Bộc Dương tựa vào lòng nàng ấy, lại bị hơi thở quen thuộc vây quanh mới cảm thấy yên tâm chút. Nàng lại nhẹ giọng kêu, Tú Tú, Vệ Tú trả lời một tiếng, đợi nàng nói tiếp nhưng lại không nghe được thêm lời nào. Vệ Tú cúi đầu thì thấy Bộc Dương đang chăm chú nhìn mình. Nàng cũng lẳng lặng nhìn nàng ấy. Qua một lúc, Bộc Dương khẽ cong môi lên, nói, Tú Tú, nàng lấy lại họ Trọng đi. Nàng dừng một chút lại nói tiếp, Trọng Mông, cũng rất êm tai, Vệ Tú không nói, nàng không cảm thấy vui vẻ, cũng không phải kháng cự lại chuyện này. Dường như đây là chuyện rất quan trọng, Bộc Dương rũ mắt không dám nhìn Vệ Tú, chuyện ta có thể làm cho nàng quá ít, nếu làm được chuyện nào thì nên làm. Hoành Nhi, nghe được mấy lời này, trong lòng Vệ Tú như bị đâm rất khó chịu. Bộc Dương ngẩng đầu, Vệ Tú thuận tiện cúi đầu hôn lên môi nàng. À, Bộc Dương còn kịp phản ứng lại, tay đang đặt trên lưng Vệ Tú đột ngột kéo áo nàng. Trong mắt Vệ Tú lộ ra ý cười, đầu lưỡi nàng lướt qua môi dưới của Bộc Dương, nhẹ nhàng mút vào, Bộc Dương mở miệng đáp lại, Vệ Tú càng nhất quyết không tha. Nàng cắn môi dưới của Bộc Dương, đẩy lưỡi tiến vào trong khoang miệng của nàng ấy. Bộc Dương bị động thừa nhận, chỉ có thể thuận theo Vệ Tú quấn quýt môi lưỡi với nhau. Thuận theo sự châm ngòi của nàng ấy động tình, Nụ hôn của Vệ Tú khiến cho Bộc Dương như tan thành một đầm nước. Mềm mại ngã vào lòng Vệ Tú. Vệ Tú vẫn không buông tha Bộc Dương. Nàng tách khỏi đôi môi Bộc Dương lại chuyển hướng đến vành tai của nàng ấy. Nhẹ nhàng nhây cắn, sự ngứa ngáy đột ngột bao trùm toàn bộ cả người Bộc Dương. Nàng khẽ cắn môi, tiếng rên nhẹ bật lên. Vệ Tú xốc áo của nàng lên, tay chạm mỗi tấc da thịt trên lưng nàng xoa dần lên trên. Lòng bàn tay của Vệ Tú như một mồi lửa nhỏ, mỗi khi đi qua một chỗ nào đều mang đến từng đợt run rẩy. Khiến cho Bộc Dương như muốn trốn đi, nhưng nàng có thể trốn đi đâu chứ? Vệ Tú đụng đến vai của nàng thì đột nhiên chuyển hướng. Vòng đến phía trước người của nàng, dùng tay bao lấy đôi bồng đào của nàng. Bộc Dương đột ngột hít vào một hơi, muốn lui về phía sau. Vệ Tú lại nổi lên ý xấu mà nắm lấy đỉnh núi đang e thẹn đó. Dùng ngón tay xoa nắn, Tú Tú, Bộc Dương động tình kêu lên. Giọng nói mềm mại, vừa bất lực lại vừa quyến rũ. Hoành Nhi, nàng có nhớ là nàng từng nói sẽ bù lại đầy đủ cho ta không? Ánh mắt Vệ Tú mềm mại, lướt tới bên tai của nàng lên tiếng. Bộc Dương mở mắt, trong mắt đều đã ngấn nước nhìn Vệ Tú. Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng tay Vệ Tú lại lướt đi tìm đường xuống bên dưới của nàng. Đụng tới nơi bí ẩn và thẹn thùng nhất đó. A. Tất cả lời nói đều đột nhiên biến thành tiếng rên đầy nũng nịu. Bộc Dương giữ chặt lấy hai vai của Vệ Tú, vùi đầu vào hõm vai của nàng, cả người đều trở nên mẫn cảm và run rẩy. Ngày hôm sau, Bộc Dương thức dậy hơi muộn, suýt nữa đã trễ giờ lâm chiều. Cung nhân hầu hạ nàng thay y phục, rửa mặt chải đầu, Vệ Tú cũng đã thức dậy, ăn mặc chỉnh tề, Bộc Dương quay đầu nhìn nàng. Thấy ánh mắt Vệ Tú đầy ý cười lập tức đỏ mặt. Trước mặt cung nhân đang hầu hạ mình, Bộc Dương cố nghiêm túc nói. Trẫm lâm chiều trước, Vệ Tú gật đầu, Bộc Dương liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt cũng đã nhiễm ý cười. Cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài thời gian thì mới vội vàng rời đi. Tất nhiên là không kịp dùng điểm tâm. Hôm nay thời gian thượng triều khá lâu. Tất cả đều đang nghị luận chuyện Lý Thọ tạo phản. Các đại thần người người đều có chuyện để nói. Dõng dạc nói rõ tội của Lý Thọ, cũng kêu lên là phải phát binh để bình định chuyện này. Hán Vương chỉ có tước vị, thường ngày cũng không cần vào triều. Nhưng hôm nay hắn đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Bộc Dương cũng không buông thả hắn nữa. Để Hán Vương tham dự triều chính, cũng tiện cho nàng quan sát tâm tư của hắn. Nghe các đại thần đều lớn tiếng chém giết. Hán Vương cúi đầu, triều phục trên người hắn nhìn lại có vẻ quá rộng, cộng thêm việc hắn cúi đầu, cả người đều có thể đang buồn bã, ỉu xìu. Bộc Dương nhíu mi, cũng không nói gì, cho tới khi hạ triều thì trời đã nổi lên nắng gắt. Bộc Dương nhịn đói ngồi một lúc lâu cũng đã đói lắm rồi. Chỉ là sau khi tan triều thì vẫn còn phải tiếp tục nghị sự. Nàng còn phải cùng đám người thừa tướng thương nghị chuyện hôm qua còn chưa quyết định được. Nàng vội vàng trở về Tuyên Đức Điện, theo sau nàng một nhóm đại thần, Long Bào và Vương Miệng trên người rất nặng. Bộc Dương để cho bọn họ chờ một chút, nàng vội vàng tới sau điện để thay y phục. Đến sau điện thì đã thấy Vệ Tú đang ngồi đó. Bộc Dương ngây người một chút, Vệ Tú mỉm cười nhìn nàng, vẫy tay muốn nàng tiến lại chỗ mình. Sao nàng lại tới đây? Bộc Dương mím môi cười, bước chân vui vẻ đi tới. Vệ Tú nghiêng người để lộ một bàn trà phía sau lưng. Trên bàn là mấy đĩa thức ăn, đều là những món ăn thanh đạm ngon miệng, lại dễ no, nàng ăn một chút để tránh bị đói. Vệ Tú nói, chuyện của Lý Thọ còn đó, trong triều đương nhiên là phải vội vàng nhiều việc, Bộc Dương là hoàng đế thì càng bận hơn nữa. Sao có tâm trí để tâm đến việc ăn điểm tâm? Cung nhân hầu hạ tuy đều cố gắng làm hết bổn phận của mình nhưng lại không dám tự ý chủ trương trước mặt hoàng đế. Hơn nữa là lúc này, bọn họ sao dám lên tiếng nói cái gì chứ? Bộc Dương cười ngồi xuống, cũng không lộ ra chút gấp rút nào. Nàng cầm chén lên, ăn điểm tâm, Vệ Tú nhìn nàng, ý cười trong mắt lại càng nhiều hơn. Nàng vòng đến sau lưng Bộc Dương. giúp nàng ấy cởi vương miệng để nàng ấy có thể thoải mái hơn. Bộc Dương ăn no đến 7-8 phần thì mới buông đũa. Vệ Tú nhìn thấy chén canh nàng để đó còn chưa đụng tới thì mới cầm lên. Đưa tới trước mặt Bộc Dương. Ăn chút canh, Bộc Dương nghe lời hớp vào ngụm mới trả lại cho nàng. Ra ngoài đi, đừng để cho mấy vị đại thần đợi lâu. Vệ Tú nhận lại chén canh mới cười nói. Thời gian kéo dài, mấy vị đại thần chắc chắn là đang cảm thấy sốt ruột chờ. Bộc Dương cũng không nói thêm gì đã vội vàng rời đi. Chuyện bình định phản tạc, trong ngày hôm đó đã quyết định xong. Phái ra những tướng sĩ có liên quan. Thừa tướng Vương Cổn là người hiểu rõ đánh trận, mỗi một kế sách đề ra đều nghĩ rất kỹ càng, trong đó có vài cái cũng được các đại thần khác bổ sung thêm. Lúc này Lý Thọ làm phản, tuy triều đình bận việc nhưng cũng không có nhiều kinh hoàng. Chỉ là Bộc Dương tức giận nhiều hơn, 10 vạn đại quân, nghe thì nhiều nhưng nếu muốn đối địch với triều đình thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Cái tên Lý Thọ này làm tới vị trí thứ sử thì vốn không phải là người bình thường nhưng thứ sử trong thiên hạ này có tới gần 20 người. Hắn cũng không được coi là người nổi bật. Huống chi, Bộc Dương chưa từng nghe nói là hắn có kinh nghiệm lãnh binh đánh giặc. Phái đại quân xuất chiến, lại để cho các nơi chuẩn bị lương thảo. Lệnh Kinh Triệu Doãn, Kim Ngô vệ chú ý kinh thành xem có thám tử nào không. Thúc dục hình bộ thẩm vấn kỹ tên lễ bộ thị lang đã xúi dục hán vương lấy cái chết để tỏ lòng trong sạch. Bộc Dương gần như không có thời gian rảnh rỗi. Vệ Tú thấy nàng bận rộn thì lấy những tấu chương của nàng. Giúp nàng xem một chút rồi lấy giấy viết bình luận của mình lên đó. Kẹp lại trong tấu chương. Bộc Dương xem qua một lượt, lại thấy có bình luận kẹp chung với tấu chương. Nhìn thấy thoải mái hơn nhiều. Có Vệ Tú hỗ trợ mới khiến cho Bộc Dương ngủ một giấc thoải mái hơn. Chỉ là Bộc Dương cũng không dám để Vệ Tú làm quá nhiều. Tấu chương cũng chỉ có hạn thôi. Mỗi ngày có thể xem bấy nhiêu thôi. Không thể tiếp tục xem nữa. Nàng lệnh cho thái giám đưa mấy bản tấu chương đến cho Vệ Tú đều là tùy ý lấy. Không phân việc lớn hay việc nhỏ. Trong cung đều biết là bệ hạ đối với hoàng phu rất tín nhiệm. Không hề có chút phòng bị nào, chuyện hoàng phu duyệt tấu chương đều bị Bộc Dương lệnh cho giữ kín. Không được tiết lộ, cho nên cũng chỉ có vài tên thái giám thân tín bên người hoàng đế biết được. Đêm nay lại trong đèn ngồi xem chính sự, Vệ Tú ngồi bên cạnh Bộc Dương, hai người mỗi người xem một chồng tấu chương. Vương sư đại thắng, quân Lý Thọ vừa mở đầu trận chiến đã tan tác, trong triều nhân tâm đã định. Các đại thần vẫn nắm lấy Hán Vương không tha, 10 bản tấu chương thì có một bản muốn vấn tội Hán Vương. Châu quận cũng không yên ổn, một đám thứ sử hình như đã bị Lý Thọ dọa, lo sợ người trong triều lần này sẽ nghị kỵ đến bọn họ. Vội vàng muốn đem tội danh đẩy hết cho Hán Vương, nếu thật sự xử lý Hán Vương thì sau này người nói ta bất nhân là bọn họ. Bộc Dương nhíu mày. Nhưng lần này, Lý Thọ có thể lấy tên của Hán Vương để động binh đao. Sau này người khác cũng có thể lấy tên Hán Vương để làm như vậy lần nữa. Với thân phận đó thì có thể liên tiếp gây tai họa. Muốn tránh cũng không tránh được, Vệ Tú lại suy nghĩ nhiều hơn. Thấy Bộc Dương để một bản tấu chương qua một bên thì cũng không lên tiếng. Xử lý xong chính sự thì cũng đã qua canh ba. Bộc Dương đẩy Vệ Tú về tẩm điện, mấy cung nhân đều đã được cho lui xuống hết, chỉ còn lại hai tên thái giám cầm đèn đi phía trước. Gió lạnh thổi qua, Vệ Tú dùng mình một cái, Bộc Dương vội vàng cởi áo choàng của mình đắp lên người nàng. Vệ Tú cười cười, nhận lấy hảo ý của nàng, Bộc Dương vẫn chưa yên tâm, lại sờ tay Vệ Tú xem thử có lạnh không, nơi này cách tẩm điện còn một đoạn đường nữa. Nếu nàng lạnh thì Bộc Dương sẽ lập tức lệnh cho cung nữ nhanh chóng lấy áo khoát mang tới cho nàng. Tay Bộc Dương rất ấm, áo choàng của nàng trùm trên người của mình cũng còn lưu giữ sự ấm áp. Bỗng nhiên trong lòng Vệ Tú chợt động, nàng nhẹ giọng nói, hai chân của ta, từ nhỏ đã vậy rồi. Tay Bộc Dương run lên một chút, trong lòng giống như được rót vào một dòng nước ấm. sự ấm áp từ lồng ngực lan tràn khắp nơi, truyền lên tới đáy mắt của nàng. Đi thôi, Vệ Tú khẽ cười nói. Bộc Dương vội vàng gật đầu, một lần nữa đẩy xe lăn để cùng nàng trở về. Nàng đã quyết tâm muốn quên đi, thù hận này hóa giải không được, cũng khó có thể tiêu tan. Nàng chỉ có thể quên đi, để chuyện cũ phủ lên một lớp bụi theo năm tháng, cách chương.